Chương 1548, loại hoa tiểu năng thủ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lạt sần tinh linh đế quốc giờ phút này QNZ ngay tại đổ mưa to. Mảnh này đại lục mùa đông mặc dù không dưới tuyết, nhưng là mưa gió là không ngừng. Lia thành trong vương cung, Tiêu Lại ngay tại tòa thành nơi hậu viện ly lấy đóa hoa, Dịu công chúa ngay tại một bên hiếu kỳ nhìn xem. Bởi vì Lia thành cái này hai ngày cũng tại trời mưa, hoàng cung hậu viện xây dựng lên một cái lều, dùng để chống đỡ mưa gió. Dịu công chúa hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Lại động tác, hỏi, đây là tại làm gì nha? Tiêu Lại dùng quốc tại khuấy động lấy bùn đất, nói, ta tại xử lý bùn đất đâu, để nó địa thế biến cao nhiều. Dịu công chúa nghiêng đầu, nghi ngờ nói, tại sao muốn đem bùn đất bát cao đầu? Ta mới đi đến Lia thành nửa tháng, nơi này rượu mưa gió không ngừng, hoàng cung hậu viện bùn đất cũng mềm nát không chịu nổi, căn bản không thích hợp trồng hoa tươi. Tiêu Lại giải thích nói. Dịu công chúa gật gật đầu, nói, xác thực, vừa đến mùa đông, hoàng cung hậu viện cơ bản đều là không có thực vật, có cũng là loại kia cỏ dại. Cho nên, đem địa thế làm cao nhiều chính là vì phòng ngừa loại vấn đề này, nhường thoát nước càng thêm thông thuận, tăng thêm nơi này xây dựng lều lớn, có thể chống đỡ mưa gió, nhường bùn đất càng thêm khô ráo. Tiêu Lại giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Dịu công chúa như có điều suy nghĩ nói. Tiêu Lại cầm lạt sần tinh linh đế quốc nông cụ tiếp tục lật khẩn lấy đất đai, phàn nàn nói, điện hạ, các ngươi nông cụ thật sự là rất khó khăn dùng, nếu là có Hán Vương triều nông cụ liền tốt, điểm này nhỏ địa phương lập tức liền có thể làm xong. Hắn đã làm một cái buổi sáng, dùng đến lạt sần tinh linh đế quốc tảng đá mài thành quốc tại đào địa. Bộ dáng quả thực lòng chua xót ra, vậy làm sao bây giờ? Nơi này cũng không được bán Hán Vương triều nông cụ nha. Dịu công chúa khổ não nói. Không có biện pháp, chỉ có thể chấp nhận, hiệu suất sẽ cùng theo giảm xuống chính là. Tiêu Lại bất đắc dĩ nói. Dịu công chúa dẫn theo váy đi đến một bên khác, nhìn xem hạt giống hỏi, những này hạt giống là hoa gì a? Tiêu Lại liếc một cái hạt giống, nói, hoa trà. Hoa thủy tiên còn có sừng hiệu hải đường các loại, dù sao có 5-6 loại hoa đâu. Những này hoa hạt giống tất cả đều là Trường An thành hoa phòng bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên nhóm đầu tiên hạt giống đều là Lưu Phong theo địa cầu mang tới. Tại Hán Vương triều tuyết rơi thời điểm đều có thể nở rộ, lại càng không cần phải nói không dưới tuyết là sẩn tinh linh đế quốc. Những này hoa đô chưa từng nghe qua đâu. Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Những lời này đều là tại Đông Thiên Tài mở, mà lại chỉ có Trường An Thành mới có, địa phương khác cũng không có, mở ra hoa dã 10 điểm đẹp mắt. Tiêu Lại giải thích nói. Dịu công chúa cầm lấy hạt giống cẩn thận quan sát, nói, những này tướng mạo kỳ kỳ quái quái hạt giống thật có thể mọc ra đẹp mắt hoa sao? Bên cạnh có một quyển sách, ngươi có thể nhìn xem, quyển kia thượng diện cũng vẽ có Trường An Thành hoa, bên trong liền có hoa trà những thứ này. Tiêu Lại chỉ vào một bên túi vải. Dịu công chúa kéo qua túi vải, giật ra lấy ra tập tranh, hỏi, bản này tập tranh là Rèn Nỉ vẽ à? Đúng vậy à, Rèn Nỉ tiểu thư vẽ thật rất xinh đẹp, rất tốt trở lại như cũ hoa bộ dạng. Tiêu Lại gật đầu nói. Dịu công chúa nhìn xem trang bìa họa phong liền nhìn ra là tinh linh công chúa vẽ, lật ra tờ thứ nhất sau liền thật sâu bị bên trong vẽ hấp dẫn. Đỏ dạ trừng lớn con ngươi. Kinh ngạc nói, điện hạ, trong này vẽ song xinh đẹp à? Đúng vậy à, nhìn xem rất chân thực, phảng phất chính là thật đang nhìn hoa, sắc thái cũng thật tươi diễm nha. Dịu công chúa gật đầu nói, chờ đến những này hạt giống hoa ra, lại so với vẽ lên xinh đẹp hơn đâu, ngài cùng vương hậu bệ hạ nhất định sẽ ưa thích. Tiêu Lại chắc chắn no ý. Dịu công chúa lật đến hoa trà kia một tờ, nhìn xem thượng diện kia đóa nhiều đám màu hồng nhạt. Đóa hoa màu trắng, lên tiếng kinh hô, nguyên lai hoa này đẹp mắt như vậy a, so ta trước kia nhìn thấy hoa còn dễ nhìn hơn. Điện hạ, ngài có thể nhìn nhìn lại cái khác hoa, đồng dạng rất xinh đẹp đâu. Tiêu Lại tiếp tục lật khẩn lấy đất ngay. Dịu công chúa gật gật đầu, tiếp tục lật xem tập tranh, thấy được vừa mới đối phương nói thủy tiên, sừng hiệu hải đường các loại, môi đồng dạng tinh linh công chúa cũng rất ưa thích. còn một mực lôi kéo Đỏ Dạ xem. Điện hạ, đến lúc đó những này hoa toàn bộ nở rộ nhất định rất xinh đẹp, hoàng cung hậu viện đều sẽ bị những này hoa vây quanh. Đỏ Dạ mong đợi nói. Dịu công chúa chớp con ngươi, mong đợi nói, nhất định sẽ, đặc biệt là mẫu hậu nhất định sẽ rất vui vẻ đâu. Chờ đến những này hạt giống này mầm bắt đầu sinh trưởng, liền có thể rời cắm đến vương hậu bệ hạ phòng ngủ, chấm như vậy chậm nhìn xem đậu phộng dài tâm tình đều sẽ rất nhiều. Tiêu Lại mỉm cười nói, nếu quả như thật là như thế này cũng quá tốt. Dịu công chúa bắt đầu huyễn tưởng. Tiêu Lại lại lật khẩn hơn một giờ đất đai, mới đưa hoàng cung hậu viện một mảnh đất đai gậy tốt, nhìn qua chính là từng dãy cao cao gò nhỏ, về sau lại tại gò núi đỉnh mở ra một cái nhỏ câu. Đây là tại làm gì nha? Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Trước làm ra hô tới chút nước, chờ nước làm sau lại vung hạt giống đắp lên đất liền tốt. Tiêu Lại giải thích nói. Dịu công chúa chớp con ngươi, hỏi, ngay từ đầu ngươi trong thổ địa thêm là cái gì a? Hương vị khó trách nghe. Điện hạ, đây là bí mật à, ngươi sẽ không muốn biết đến, biết rõ ngươi liền sẽ không ưa thích những này bỏ ra. Tiêu Lại giải thích nói. Dịu công chúa liếc mắt, nói, thốt ta, vậy ta liền không muốn biết rõ. Tiêu Lại thuần thục đem hạt giống đều đặt ở khe đất bên trong, có hoa hạt giống cự ly không phải rất xa, có thì là cách một đoạn cự ly, mười mấy phút sau mới đưa hạt giống toàn bộ cất đặt xong. Dịu công chúa nhìn xem sửa chữa tốt đất này, cười nhẹ nhàng nói, hiện tại chính là chờ nó mọc ra thời điểm. Đại khái cờ ơn nở chừng một tháng mới nảy mầm đâu. Tiêu Lại mỉm cười nói. A rất lâu a, ta coi là một tháng liền có thể nở hoa rồi đâu. Dịu công chúa khổ não nói. Tiêu Lại lắc đầu, nói, không có nhanh như vậy, bất quá bọn chúng một khi nở hoa, chiếu cô tốt lời nói có thế mơ hơn mấy tháng đâu. Tốt a, chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Dịu công chúa bất đắc dĩ nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.